Chiến thần Hào Môn, chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 319 chương cao cao tại thượng, chính mình đích tiki, bị người đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn người của Dương gia, lại bị người đánh. Dù cho chính là hắn Dương gia cầu, đà cầu còn phải xem chủ nhân, ai dám động đến tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ vô dụng, Dương La Lâm hạ giọng, hư lạnh một tiếng. Đều là cho ta mất mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài xế không dám phản bác cúi đầu, phiền muộn vừa đành chịu. Bị đánh không nói, còn muốn bị Dương Thiêu mắng một trận, trong lòng hắn càng phát ra căm tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào đánh, hắn sẽ chờ Dương La Lâm hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài xế vội vã ngẩng đầu, nhìn đang hướng phía đại môn đi tới Giang Ninh, cắn răng nghiến lợi nói. Chính là người kia, suýt chút nữa đụng phải thiếu gia xe còn động thủ đánh người. Dương La Lâm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang Ninh đi tới, không khỏi nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ăn mặc rất phổ thông, tướng mạo cũng không thể coi là anh Tuấn, nhưng thật ra cùng chính mình đích tiki không sai biệt lắm tầng thứ người, người như thế cũng dám mạo phạm hắn người của Dương gia. Dương Thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nghĩ ngợi sự tình, cửa một cái bụng phệ nhân đi ra, chứng kiến Dương La Lâm, vội vã bước nhanh hơn, đưa hai tay ra cùng Dương La Lâm giữ tại cùng nhau. Dương Thiếu ngươi làm sao ở cửa đâu? Ta nghe người ngươi nói đứng ở cửa, liền mau chạy ra đây đón ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phí Hậu là tỉnh thành lão bản, ở nơi này hành nghiệp lĩnh vực coi như là thế hệ trước. Lâm Vũ Thật tiến nhập tỉnh thành sau đó, dứt khoát hàn hoi cái cách nói là muốn mở rộng thị trường, hắn là vẫn không quá tin tưởng, dù sao thương nhân là tối trọng yếu chính là quyền lợi, không có lợi ích sự tình ai làm đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này giao lưu tiệc rượu, hắn cùng vài cái tỉnh ngoài đồng hành, đi liền rất gần, nhất là Dương La Lâm, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Phí tổng khách khí ta thư mời quên ở trên xe, sẽ chờ tài xế đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm cười cười. Cao như vậy cách thức giao lưu hội, không có thư mời, làm sao có thể đi vào đâu. Nói chi vậy, đó là đối với người khác, Dương Thiếu ngươi chính là chiêu bài, không cần thư mời đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phí Hậu tự tay làm cái tư thế mời, cười híp mắt nói. Dương Thiếu xin mời, Lâm Tổng đã đến. Nghe được Lâm Vũ Thật đến rồi, Dương Thiếu Long trong con ngươi, hiện lên một tia tham lam, chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang muốn cất bước thấy Giang Ninh đã đến cửa trực tiếp sẽ nhảy vào, nhất thời nhíu mày. Phí Tổng, vị này cũng là không cần thư mời nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phí Hậu vừa nghe, nhất thời quay đầu nhìn lại thấy Giang Ninh muốn đi vào, hắn vội vàng gọi lại người đến. Các loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chưa thấy qua Giang Ninh, càng không tư cách thấy Giang Ninh, bằng không cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi lan Giang Ninh. Nhưng lúc này, Dương La Lâm đã mở miệng, hắn đương nhiên cấp cho Dương La Lâm mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được có người gọi mình, Giang Ninh quay đầu. Chuyện gì, ngươi là người nào xí nghiệp, thư mời đâu? Không biết ngày hôm nay nơi này là giao lưu tiệc rượu, không có thư mời không thể đi vào sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phí Hậu một bộ dáng cao cao tại thượng hơi ngước đầu, mắt lé Giang Ninh. Có thư mời phải đi đăng ký, người có không? Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, Dương La Lâm không khỏi có chút buồn cười, trong lòng suy đoán, người này nhất định là nhà ai đích tiki, không có chủ nhân mang, còn muốn đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở Dương La Lâm phía sau đích tiki, đồng dạng có chút đắc ý, lạnh lùng nhìn Giang Ninh liếc mắt khắp khuôn mặt là nhìn có chút hả hê. Không có ngươi còn muốn đi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phí Hậu vừa nghe, nhất thời không nhịn được nói, đi ra, nơi đây không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Nói xong, hắn không muốn lại để ý tới Giang Ninh, cái gì miêu cầu đều muốn đi vào thật coi rượu này biết cái gì người có thể vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu, nhìn Dương La Lâm. Dương Thiếu chúng ta vào đi thôi. Ta đầy đích tiki. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm cố ý nói. Vừa nói, một bên xem Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đích Tiki đều có thể đi vào, nhưng Giang Ninh thì là không thể. Cách Chương.